Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652. Thứ không gian cái khe xuất hiện, Chu Thuần chậm rãi thở dài một hơi, sau đó khẽ cười nói. Bạo Hoa Cốc, ngươi là ở đem lão nương trở thành đầu ngốc sao? Muốn lão nương ra, vậy ngươi cũng không một cái tát trực tiếp đem lão nương cấp đập chết. Bảo Dơ Hoa nghe bên tai kia biếng nhác thanh âm, trên mặt hiện lên kinh ngạc, sau đó trong lòng liền thoải mái. Hắn thế nào quên mất, này từng danh chấn vũ nội nữ nhân, sớm đã đang không ngừng luân hồi chung mất đi ký ức. Hiện tại chỉ là trong đó chờ vị diện con kiến hôi mà thôi. Đương nhiên là sẽ không giải rất nhiều chuyện nguy hiểm mà ni khóe miệng hắn hiện lên cười lạnh. Hừ nhẹ một tiếng nói. Ta đếm tới ba, nếu là ngươi còn không ra, vậy ta đã đem dây lát rời ném tới không gian cái khe chung đi. Hắc hắc, ngươi không biết cái gì gọi là không gian cái khe đi. Cũng không biết không gian cái khe có bao nhiêu nguy hiểm đi. Nói cho ngươi biết đi, nghe bên tai không ngừng vang lên thanh âm. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Tiểu bài, chẳng lẽ kia cái gì cấp 5 kiếm tiên? Chính là như vậy chỉ số thông minh sao? Tiểu bài trên đầu cũng là đầy hát tuyến. Nghe Bảo Dơ Hoa nói cái gì không gian loạn lưu a, không gian cường độ a, còn thường thường đến một câu, ngươi sợ rồi sao? Hắn hận không thể trực tiếp xông ra. Đánh bay hắn, ngăn chặn hắn nói làm nhà mờ ni rốt cuộc, Chu Thuần là chịu đựng không nổi. Nàng lạnh lùng lên tiếng, nói, sợ ngươi muội dây, sợ ngươi muội, thu hồi của ngươi những thứ ấy uy hiếp. Lão nương không ăn ngươi kia một bộ, Bảo Dơ Hoa nguyên bản chính mặt mày hớn hở khoe khoang hắn. Biết tri thức, không nghĩ đến, nàng lại đột nhiên giữa lên tiếng cắt ngang. Hơn nữa chẳng những không có đã bị bất cứ uy hiếp gì. Còn là phi thường không kiên nhẫn cắt ngang. Chu Thuần, ngươi thực sự không sợ chết sao? Bảo Dơ Hoa thanh âm lạnh không thể lại lãnh. Ta nói Bảo Dơ Hoa trước xâm. Xin ngươi làm rõ ràng đối tượng lên tiếng nữa uy hiếp có được không? Lão nương là cái loại này vô tri nữ nhân. Nhâm ngươi hãm hại lừa gạt sao? Bảo Dơ Hoa nghe thấy kia tràn đầy cười chế nhạo ngữ khí. Sắc mặt trở nên âm trầm mờ ni, ngươi đương thật không sợ. Sợ ngươi, này thực sự là thiên đại cười nhạo. Có bản lĩnh ngươi liền lập tức đem chúng ta ném vào không gian cái khe chung sao? Lão nương sớm đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Hận không thể sớm một chút cùng thế giới này nói cúi chào, nghe thấy Chu Thuần không ngừng nói. Này đó kích thích Bảo Dơ Hoa lời, tiểu bạch trên đầu không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, mặc dù Bảo Dơ Hoa là thèm nhỏ dãi dây lát giới. Thế nhưng người cũng đều có đầu phát nhiệt thời gian, vạn nhất Chu Thuần lời kích thích đến đối phương, làm cho đối phương nhất thời xúc động thực sự đem bọn họ cấp ném vào không gian cái khe. Vậy thật là cái được không bù đắp đủ cái mất, ngươi. Hảo, là ngươi nói, Bảo Dơ Hoa dường như thật là bị giận điên lên. Hắn tràn đầy tức giận hô to một tiếng, sau đó trên tay ngưng tụ khởi một đạo sắc bén kiếm khí. Ngón tay hắn hướng phía không ra liền như vậy nhẹ nhàng một hoa. Một cỗ cường hãn lực lượng, trực tiếp phá vỡ hắn không gian chung quanh. Hắn không gian chung quanh nguyên bản như phẳng phất là một trang giấy trắng. Bị người trực tiếp hóa mở đầu đường tử, đạo kia lỗ hổng xung quanh đều hướng ra phía ngoài quay. Bên trong hoàn toàn là màu đen, một cỗ thần bí khí tức từ bên trong truyền tới, Bảo Dơ Hoa biến sắc, lập tức theo tại chỗ né tránh. Lúc gần đi hắn như cũ là không quên đem dây lát rời biến thành thành kia một bụi đất cấp nắm ở trong tay, mà hắn vừa ly khai không lâu, đạo kia lỗ hổng lại mặc danh kỳ diệu biến mất. Xung quanh lại khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, dây lát giới nổi, Chu Thuần lại là kêu lên một tiếng đau đớn, ngay cái không gian kia cái khe xuất hiện trong nháy mắt. Nàng cảm giác được một loại kinh khủng lực lượng trực tiếp quấn lấy của nàng thân thức. Hết chương.